Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 113, dẫn sói vào nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, sau bữa ăn, Hứa Niệm An và Mục Duyên Đình rời Dụ Thụy quốc tế. Mục Duyên Đình yêu cầu tài xế đưa Hứa Niệm An trở lại Thạch Ngọc Tường, trước khi quay trở lại Mục Thị. Ngay khi Hứa Niệm An bước vào cửa phòng thiết kế, cô phát hiện có người đang đứng ở cửa chờ mình. Hứa Niệm An cũng lười nhìn đối phương, mặt không biểu tình bước vào bên trong. Nhưng Viên Thi Anh không có ý định buông tha cơ hội này để chế nhạo cô. Ngay khi Hứa Niệm An chuẩn bị vào phòng, Viên Thi Anh đã chế giễu. Ngày đầu tiên đi làm liền bỏ việc. Thực sự coi mình là người lãnh đạo sao? Cũng không biết xấu hổ giống như mẹ cô vậy. Liền biết dụ dỗ đàn ông. Ngay cả trong giờ ăn trưa cũng không buông tha. Hứa Niệm An không muốn để ý đến cô ta. Nhưng khi nghe thấy lời nói lỗ mãng của cô ta với Hứa Tín, cô không thể im lặng được nữa. Cô quay người bước nhanh đến chỗ Viên Thi Anh. Trầm giọng lạnh lùng nói. Viên Thi Anh, cô trở thành chó trông cửa từ khi nào vậy? Viên Thi Anh tức giận. Tiểu tiện nhân, cô nói lại lần nữa. Hứa Niệm An lạnh lùng hỏi. Cô có chắc muốn tôi nói lại không? Nếu cô muốn nghe người khác gọi mình là chó, tôi có thể nói bao nhiêu lần tùy cô. Viên Thi Anh gần như tức giận. Cô chỉ vào mặt Hứa Niệm An chửi mắng. Hứa Niệm An, cô kiêu ngạo cái gì? Không phải là tình nhân của Mục Duyên Đình sao? Chờ anh ta chơi chán rồi liền đá cô đi. Cô lúc đó liền chó cũng không bằng. Hứa Niệm An ôm lấy tay, nhìn cô ta thích thú. Ý của cô là tôi không tốt bằng cô sao? Viên Thi Anh đang định phát tiết thì đột nhiên nghe thấy sau lưng cô ta có một giọng nói uy nghiêm nhưng quen thuộc. Đủ rồi, vừa dứt lời, Viên Đống từ bên ngoài đi đến. Một số giám đốc điều hành đi theo sau. Viên Thi Anh nhìn thấy Viên Đông, ngay lập tức chạy lên nắm lấy cánh tay của ông, vẻ mặt đau khổ than thở. Ba, Hứa Niệm An quá đáng, hãy làm chủ cho con. Viên Đông vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của Viên Thi Anh. Bộ dáng hiền từ, Hứa Niệm An nhìn hai người, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn, xoay người trở về phòng làm việc. Vừa mới đi một bước, giọng nói lạnh lùng của Viên Đông vang lên phía sau. Đứng lại, Hứa Niệm An quay người lại cười với đối phương. Viên Tổng, ánh mặt Viên Đông nghiêm túc. Giọng nói không thể phản bác. Xin lỗi em gái con đi. Làm một người chị gái, có ai nói như vậy với em của mình không? Vẻ mặt Hứa Niệm An không thay đổi. Cô xoay người chậm rãi đi về phía hai người. Viên Tổng nói đùa rồi. Đây là công ty chỉ có quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Ở đâu ra có em gái? Viên Tổng sẽ không hồ đồ đến mức việc công việc tư cũng không phân chia được. Đúng không? Tất nhiên, nếu Viên Tổng công tư chẳng phân biệt được, điều đó cũng không sao. Nhưng đâu phải chỉ có xin lỗi đơn giản như vậy. Em gái tốt của tôi trước đó đã nói năng lỗ mãng với mẹ của tôi. Tức là gì của cô ấy? Theo lý thuyết, tôi cũng nên nói với cô ấy hai câu. Làm chị, tôi hẳn là có thể thay thế Viên Tổng ông giáo huấn cô ấy một chút mới được. Vẻ mặt ủy khuất của Viên Thi Anh đã không thể treo nổi nữa. Nội tâm tức giận suýt chút nữa biến sắc mặt. Cô ta gào lên, cái gì, cô đang nói cái gì đó. Ngược lại, Hứa Niệm An về mặt khó hiểu hỏi. Không phải sao, mẹ cô làm vợ nhỏ của ba tôi. Cô không nên gọi mẹ tôi là gì sao? Viên Tổng, ông nói đúng không? Mặt Viên Đông tái nhợt. Hứa Niệm An là đánh vào mặt ông ta trước mặt mọi người. Mặc dù năm đó, ông ta đã làm những điều xấu xa. Người trong công ty không mấy người không biết. Đặc biệt là những nhân viên cũ. Kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là khinh thường ông. Một người ở rể, bố vợ vừa qua đời liền đem người vợ của mình đuổi ra khỏi nhà. Không chỉ hiên ngang mang tiểu tam vào sống trong biệt thự Hứa gia, Ông còn lấy tâm huyết cả đời của Hứa lão gia tử là Thạch Ngọc Tường, chiếm cho riêng mình. Hành vi của ông ta không ngoa khi nói rằng ông ta là kẻ lòng muông dạ thú. Nhưng những người khác biết đó là một chuyện. Việc bị chính con gái của mình nói trước công chúng là một chuyện khác. Nhưng trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, ông không thể phát điên lên được. Chỉ có thể diễn xuất làm một bộ dạng trưởng bối. Dùng về mặt bình tĩnh mà dạy dỗ Hứa Niệm An. Đây là mẹ con đã dạy dỗ con từ nhỏ sao? Dạy con đối đầu với cha mình ở trước mặt mọi người sao? Bắt đầu dùng chữ hiếu để áp chế cô rồi sao? Chấm, vẻ mặt Hứa Niệm An bình tĩnh. Mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi chống đối với ai. Bà chỉ dạy tôi từ nhỏ phải tử tế. Tốt bụng, không được trở thành một bạch nhãn lang. Bà cũng nói với tôi rằng, cho dù làm gì cũng không thể làm một chuyện như dẫn sói vào nhà. Lời này nói xong, bên cạnh đều có người không nghẹn lại cười lên tiếng. Viên Đông sắc mặt không thể kéo căng được nữa. Quay đầu khiển trách những nhân viên đang xem náo nhiệt. Đều nhàn rỗi sao, còn không mau đi làm việc đi. Vài người cúi đầu tiếp tục giả bộ bận rộn. Viên Đông ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hứa Niệm An. Không lớn không nhỏ, không biết phép tắc, Hứa Niệm An cười nhẹ. Viên Tổng nói đúng, tôi, một người có mẹ nhưng không có cha. Nào biết cái phép tắc kia, ông nói đúng không? Viên Tổng, Viên Đông bị cô làm cho tức giận gân xanh đập bịch bịch. Ông hoài nghi nếu tiếp tục nói chuyện với cô, ông sẽ vì tức giận mà xuất huyết não. Còn nữa bây giờ đang ở công ty. Ông cần duy trì hình tượng của mình. Không thể ngấm ngầm đánh cô. Nghĩ đến đây, ông cố nén cơn tức giận đang quằn quại trong lòng. Trầm giọng nói, đây là công ty, không nên nói chuyện như vậy nữa. Những người đứng sau ta đều thuộc bộ phận pháp chế của công ty. Nếu con đã trở lại, chúng ta liền tới văn phòng làm thủ tục cần thiết. Ông ta nói xong liền quay lại nháy mắt. Mấy người phía sau biết chuyện, lập tức đi tới, cười với Hứa Niệm An rồi nói. Giám đốc Hứa, chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện đi. Hứa Niệm An đã sớm nghĩ Viên Đông sẽ dùng chiêu thức này. Đúng thực là ông ta sẽ không bỏ qua cô. Cả đoàn người tiến vào văn phòng của Hứa Niệm An. Lúc này, Tần Nhã Lâm gõ cửa bước vào. Đặt những đồ vật của Hứa Niệm An còn để lại nhà hàng Thái Lan lúc nãy lên tủ phía sau. Quay người nói nhỏ với Hứa Niệm An. Giám đốc, tôi đã giúp cô lấy hết đồ về rồi. Hứa Niệm An cười gật đầu. Tần Nhã Lâm liếc nhìn mấy người bộ phận pháp chế trong văn phòng rồi quay ra khỏi văn phòng của Hứa Niệm An. Trước khi rời đi, cô nghĩ quả nhiên người trong hào môn không nói chuyện tình cảm. Dù thế nào đi nữa, giám đốc Hứa cũng có thể được coi là người thân của Viên Tổng. Nhưng ngày đầu tiên khi con gái đi làm, ông ấy đã đem người đứng đầu bộ phận pháp chế của công ty đến tìm. Đây thật sự không phải chuyện mà những ông bố bình thường có thể làm ra được. Thấy trong phòng làm việc không còn ai, Viên Đông hỏi thẳng, Niệm An, sự tình lần trước, hẳn con còn nhớ rõ. Hứa Niệm An giảo hoạt cười. Lần trước xảy ra chuyện gì? Viên Tổng có thể nhắc nhở tôi chứ? Viên Đông nội tâm tràn đầy lửa giận. Lại không thể không nhẫn nại nói. Lần trước không phải con nói. Ta đưa cho con 5 triệu. Con lấy ra di chúc của ông ngoại con. Cách chương.